Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 270. Vô hiệu công kích, diệp thần thực lực, không có khả năng, chấm ngoặc kép, đế thích thiên con người đột nhiên rụt lại. Nói lời này lúc, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy lên. Một trường kia, rõ ràng là đánh trên người diệp thần. Thế nhưng là, đế thích thiên trong tầm mắt, lại là phát hiện, diệp thần đứng ở phía trước, không hề động một chút nào, thậm chí liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chính mình kia trường, đối với hắn căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại sao có thể như vậy? Không nên, hoàn toàn không nên a. Đế thích thiên trợn tròn mắt, cũng không chờ diệp thần động thủ. Một giây sau, thân hình của hắn khẽ động, cả người thụt lùi hơn 30 mét, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là hoảng sợ. Đối với mình thực lực, hắn đế thích thiên là có tuyệt đối tự tin. Sống mấy ngàn năm, mặc dù thiên phú không tính tối ưu, thế nhưng là, hắn cho tới nay, đều là ẩn núp tại các đại môn phái. Học bách gia chi trường, nội lực càng là hùng hậu đáng sợ. Vừa rồi một trưởng kia, hắn càng là dùng hơn 9 thành công lực. Đế thích thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này lui về sau. Hùng bá đang chuẩn bị nối liền, nhìn thấy đế thích thiên đột nhiên lui lại. Hắn nhướng mày, miệng bên trong hỏi, bất quá lúc nói chuyện. Trong tay tam phân quy nguyên khí lại là tại cấp tốc bành trướng. Hừ, bản tọa sự tình cũng không cần ngươi quản. Đế thích thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu, không thèm để ý hùng bá. Bất quá nội tâm rung động, vẫn như cũ không giảm chút nào. Bất quá, hắn khóe mắt quét nhìn, còn là thỉnh thoảng hướng phía diệp thần phương hướng quét tới. Muốn xem minh bạch, vừa rồi công kích của mình, đến cùng là như thế nào bị ngăn trở. Đồng thời, đế thích thiên trong ánh mắt, còn có ẩn giấu đi trước nay chưa từng có cực nóng. Đối với cường giả kính sợ, đối với công pháp khát vọng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đế thích thiên so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Nếu là có thể đem hắn ngăn cản được ta công kích thủ đoạn cho học được lời nói, vậy cũng tốt, bản tọa thực lực sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nói lời này lúc, đế thích thiên hô hấp đều chậm rãi trở nên dồn dập lên. Ngay tại đế thích thiên nhìn xem lúc, hùng bá xuất thủ, thiên đạo trang web xếp hạng thứ nhất. Như vậy, đón lấy ta một chiêu này tam phân quy nguyên khí thử một chút. Miệng bên trong gầm nhẹ, nói lời này lúc, hùng bá đưa bàn tay duỗi ra, lập tức kia hoàn toàn là từ nội lực tạo thành hình cầu. Liền là lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía diệp thần phương hướng bay đi, ầm ầm long, rầm rầm, bay lên thời điểm, không khí chung quanh, thậm chí trên mặt đất, đều phát sinh biến hóa cực lớn, vô số hòn đá đằng không bay lên, vây quanh hình cầu kia tại xoay tròn, trong không khí, còn xuất hiện đếm không hết lưỡi dao, đem những cái kia hòn đá không ngừng cắt chém trở thành bột phấn. Vốn chỉ là một viên hình cầu, bây giờ lại là cực kỳ giống một cái ngang vòi rồng. Hùng bá khí thế, ngược lại là rất không tệ. Tam phân quy nguyên khí lực lượng, xem như bị hắn phát huy đến cực hạn a. Diệp thần đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem. Nói thật, trước đó cắn thuốc quá nhiều, lại thêm linh khí khôi phục, hắn diệp thần bản thân thực lực mỗi ngày đều tại tăng trưởng, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn đều không phải rất rõ ràng, chỉ là hệ thống nói, trước mắt hắn xếp hạng thế giới này đệ nhất mà thôi. Mà lần này đối chiến 10 đại tông sư cấp bậc cường giả, thay cái góc độ đến xem, cũng có thể để diệp thần càng rõ ràng hơn chính mình mạnh bao nhiêu. Tỷ như nói, vừa rồi đón đỡ đế thích thiên một trường, thậm chí liền nội lực ngoại phóng đều không có, trực tiếp dựa vào nhục thể tiếp. Ngoại trừ có như vậy một tia đau đớn bên ngoài, mặt ngoài thân thể, đoán chừng liền dấu đỏ đều không có. Cái này cho Diệp Thần một loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, lấy thực lực bây giờ, một cái tay là có thể đem Đế Thích Thiên cho tươi sống bóp chết. Cho nên, lúc này thấy được Hùng Bá công kích sau, Diệp Thần hoàn toàn không có trốn tránh ý nghĩ. Tam phân quy nguyên khí rất mạnh, nhưng hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Tới đi, Diệp Thần trong lòng âm thầm nói đến. Oanh, sau một khắc, Hùng Bá tam phân quy nguyên khí toàn bộ đánh vào Diệp Thần trên thân. Oanh một tiếng trầm đục, vang vọng đất trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại chấn động, đáng sợ đến không được. Bởi vì vừa rồi hình cầu kia đang phi hành quá trình bên trong, quấn vào quá nhiều tảng đá cùng bụi bặm, đánh chúng trong nháy mắt, Diệp Thần chung quanh trực tiếp đều bị màu đen, sương mù bao trùm. Không nhìn thấy tình huống bên trong. Ha ha ha ha, Đế Thích Thiên, thấy không? Cái này cái gọi là cường giả, căn bản ngăn không được lão phu một kích. Hùng Bá thấy thế, cười ha ha, nơi xa, đám người vây xem đã thối lui đến 2000 mét bên ngoài. Vừa rồi Đế Thích Thiên công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bọn hắn không ít người trong lòng đều hiện ra rất nhiều lòng tin. Bất quá, thấy được Hùng Bá công kích về sau, lộp bộp, vô số người trong lòng đều lộp bộp một chút. Cao nhân, vì cái gì không tránh? Hùng Bá một chiêu kia quá mạnh, liền xem như một ngọn núi bị đánh trúng đều sẽ từ trực tiếp bị đánh xuyên. Cao nhân đây chính là ngạnh kháng a. Ai có thể nhìn thấy tình huống hiện trường a? Không nhìn thấy, công kích kia mang theo đã đến quá nhiều bụi bặm, đem ánh mắt đều chặn, khi thế cũng không cảm giác được. Từ cao nhân xuất hiện thời điểm, trên người hắn liền không có bất kỳ khí tức gì tràn ra, thậm chí liền người bình thường đều không có. Nếu như nhìn bằng mắt thường không đến, chỉ bằng vào cảm giác lời nói, cũng không biết phát hiện hắn tồn tại. Không ít người vây xem, lúc nói chuyện, đều có một loại dự cảm xấu. Giờ phút này, trên Internet, có người nhìn thấy hiện trường truyền về video về sau, càng là ồn ào lật ra. CMN, trước đây không lâu, ta thế nhưng là tận mắt thấy Hùng Bá dùng tam phân quy nguyên khí trực tiếp đem một khối 3 mét đều dày thép tấm đều cho đánh xuyên qua. Kia video tại Thiên Đạo trang web bên trên là có thể tìm được. Cao nhân bị chính diện đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương a. Quá tự tin lời nói, rất có thể ăn thiệt thòi, sợ là muốn xong đời. Chấm ngoặc kép lại nói, các ngươi có ai biết cao nhân vì cái gì vẫn đứng tại nguyên chỗ, không tránh không né đâu? Không tránh không né, rất rõ ràng chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, cao nhân cảm thấy mình thực lực vô địch, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến hắn. Coi như bị đánh trúng, cũng chỉ là gãi gãi ngứa thôi, không đáng giá nhắc tới. Thứ hai, cao nhân cảm thấy mình nhất định phải thua, coi như tránh cũng vô dụng. Dù sao hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng lười nhác nhúc nhích. Trên Internet, các loại âm thanh đều có. Hô hô hô, bất quá, dưới chân núi Thái Sơn, hiện trường lại là hoàn toàn khác biệt. Hùng Bá khoảng cách Diệp Thần chỉ có không đến 1 mét vị trí. Tam phân quy nguyên khí thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Thần trên thân. Người bên ngoài có lẽ bị chung quanh những cái kia sương mù làm cho mê hoặc, không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng là Hùng Bá lại là xem đến nhất thanh nhị sở. Trong tầm mắt, Diệp Thần ánh mắt u nhiên, sắc mặt thong dong bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia như có như không nụ cười. Chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, tam phân quy nguyên khí đánh trên người hắn, vậy mà một chút xíu tác dụng đều không có. Hùng Bá thân thể cứng ngắc cả người đều tại chỗ mộng bức, mới vừa rồi còn phi thường tự tin khuôn mặt, giờ phút này toàn bộ ngốc trệ, miệng há lớn, trong ánh mắt toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi, so với vừa rồi Đế Thích Thiên dáng vẻ còn muốn khoa trương gấp mấy lần. Cái này, ngươi là thế nào ngăn trở? Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn, mà liền tại cách đó không xa, Đế Thích Thiên cũng vẫn luôn đang chăm chú tình hình chiến đấu. Ở sâu trong nội tâm, hắn còn là mang theo vài phần may mắn, cảm thấy vừa rồi chính mình một chiêu kia không có tác dụng, là xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn. Nhưng, nhìn thấy Hùng Bá công kích cũng vô hiệu sau, Đế Thích Thiên nội tâm, có thể nói là rung động tới cực điểm, hai chân cũng hơi phát run. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.